Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 268, con trai chào ông. Góc truyện audio.com. Sau khi biết tin hai con Pokemon của mình tử trận trên sa trường Lorelei, tuy là cũng có chút đau buồn nhưng là không thể nào mà bằng việc mất đi với bốn con Pokemon lúc trước, hơn nữa trong đó chỉ có Dinh là còn theo Lorelei thời gian lâu một chút. Còn Pilosoi thời gian theo Lorelei cũng không lâu. Tình cảm mặc dù cũng chỉ là có nhưng cũng không đến mức tình cảm như chí thân giống Lapras. Cầm trong tay dây bóng của mình, Lorelei sau một lúc kiểm tra tình trạng thân thể mấy con Pokemon không có gì đáng ngại. Thậm chí so với trước chúng đều đã mạnh lên không ít, Lorelei mới đem chúng thu hồi lại bóng Pok. Vì dù sao Lorelei là cũng biết cũng giống như nàng, mấy con Pokemon của mình do thuộc tính nguyên nhân mà ở trong môi trường cực nóng của núi lửa này đều sẽ là khó chịu. Đeo lại dây bóng Pok lên vị trí quen thuộc trên cổ tay, Lorelei mới thở phào một hơi. Dù sao Pokemon của mình được trở lại trong tay mình thì dù cho là ai cũng đều cảm thấy yên tâm cùng tự tin hơn rất nhiều. Có thực lực tự về dù sao cũng là so với cảm giác không có một chút nào sức chống cự mặc người khác bài bố cảm giác tốt. Làm xong tất cả, Lorelei mới là nhìn về phía Lâm Phàm mà phát ra hai tiếng cảm ơn. Dù sao đối phương là cũng làm đúng ý nguyện của mình mà giúp mình tìm về Lapras cùng Slowbro. Không những thế, đối phương còn là lựa chọn tin tưởng chính mình mà trả lại mình mấy con Pokemon không hề nghĩ ngợi chỉ vì để cho mình vui vẻ. Trong suy nghĩ của Lorelei đó thật sự là Lâm Phàm hoàn toàn tín nhiệm nàng mới làm ra hành động như vậy, bởi vì cô nàng này chỉ thấy được mấy con Pokemon Thiên Vương cấp bậc của Lâm Phàm mà thôi nên cho rằng hắn yếu hơn mình. Còn về phần Lâm Phàm, hắn là không quan tâm Lorelei là như thế nào nghĩ. Thấy cô nàng này cảm ơn chính mình, Lâm Phàm lập tức nói. Giữa chúng ta còn cần nói ra những từ thừa thãi này sao? Cách thức đơn giản nhất để ngươi có thể cảm ơn ta đó là dùng hành động đến. Dạng như lấy thân báo đáp, dạng này cách làm ta là thật vui mừng mà tiếp nhận đấy. Nghe đến Lâm Phàm lời nói, Lorelei lập tức gắt, ngươi không thể nghiêm túc một chút sao, coi như ta chưa nói gì đi. Tên đáng ghét, ngươi có tin hay không ta hiện tại liền có thể đem ngươi đóng thành băng điêu. Cầm trong tay của mình, Lorelei lực lượng 10 phần mà hung hăng chừng Lâm Phàm, còn Lâm Phàm cũng chỉ là cười cho qua chuyện, dù sao cùng nữ nhân so đấu. Hơn nữa còn là của mình nữ nhân, đó là một việc làm không khôn ngoan. Được rồi, không nói những thứ này, nghỉ ngơi cũng đã đủ, chúng ta là cũng nên tiếp tục lên đường đấy. Dù sao ta đến đây cũng không phải chỉ là vì ngươi mà còn là vì ta đấy. Thấy Lorelei chuẩn bị có phát động công kích xu thế, Lâm Phàm đành đổi chủ đề. Thấy Lâm Phàm chịu thua không dám đối đầu với mình, Lorelei lập tức ngạo kiều đứng lên mà ưỡn lên bộ ngực sữa. Cầm về Pokemon của mình, Lorelei lại có thượng vị giả cảm giác mà không còn phải là tiểu nữ nhân. Lâm Phàm nói gì nghe đấy bộ dạng. Ta muốn dùng Delibird của ngươi. Hơn nữa ta không muốn ngươi cõng ta. Ta muốn tự mình đi đường. Dù sao hiện tại ta thân thể cũng đã khôi phục đến thất thất bát bát, không cần phải để ngươi tên này sắc lang chiếm tiện nghi. Nói Lorelei khoanh tay trước ngực mà nhìn Lâm Phàm ánh mắt ý nói, ngươi xem đó mà làm. Nếu ngươi dám làm ta không vui, bản cô nương sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Nhìn thay đổi 180 độ Lorelei, Lâm Phàm là cười khổ. Xem ra việc giáo dục là chưa đến nơi đến chốn mà đã đem cọp cái phóng về với thiên nhiên đây, đúng thật là Lâm Phàm vừa làm ra thả hổ về rừng động. Tác à, nhưng Pokemon cũng đã trả đối phương, hắn cũng không thể dùng sức mạnh mà đem bọn nó đoạt lại từ tay Lorelei đi. Việc này sẽ ảnh hưởng hòa khí. Hơn nữa chỉ cần Lorelei biết thực lực chân chính của hắn, đến lúc đó cô nàng này sẽ tự động mà biết đến hai người là cách biệt bao xa. Đến lúc đó sự tình mới là thật thú vị, và khi đó hắn sẽ dựa vào biểu hiện của Lorelei ở hiện tại mà làm ra xử phạt cô nàng này về sau này chuẩn. Bị kỹ càng, Lâm Phàm cùng Lorelei đồng hành mà rời đi hang động, tiến về phía đỉnh núi Stark. Một thân áo choàng trắng phủ kín người nhưng cũng không che đậy được thân hình hỏa bạo của nữ nhân này, đi sau nàng là một con Delibird. ở cạnh bên là một tên nam nhân, cả thân hình phủ lên một tấm áo choàng đen. Không phải là Lâm Phàm và Lorelai thì còn có thể là ai? Cả hai rời đi hang động kia đã có 2 ngày thời gian và không ngừng mà tiến hành tiếp quá trình leo núi của mình. Mục tiêu được nhắm đến vẫn là khu vực đỉnh núi Stark đang ở gần ngay trước mặt kia. Có Dilibert ở bên tỏa ra hàn khí, cùng với đó là thân thể dưới sự trợ giúp của năng lượng hệ phai nơi đây đã khôi phục lại tố chất vốn có của một tên thiên vương viên mãn. Thực lực huấn luyện ra Lorelai là cũng không còn cỡ nào khó chịu. Cùng với đó là thời gian dài tiếp xúc với dạng này điều kiện thời tiết cũng làm cho thân thể dần thích nghi được với môi trường khí hậu đặc biệt của nơi đây, chính vì thế mà tốc độ đi đường của hai người là cũng nhanh hơn rất nhiều so với ban đầu. Đến chiều ngày thứ hai sau khi toàn lực đi đường, Lâm Phàm và Lorelai cuối cùng cũng đặt chân được đến khu vực đỉnh núi Stark này. Không khí nóng bức hừng hực phả vào mặt từng đợt là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này khi gần miệng núi lửa vị trí. Hoa cuối cùng cũng đặt chân được đến đỉnh núi, khu vực quay người nhìn về phía sau là quang cảnh của cả vùng đất bị thu vào trong tầm mắt. Lâm Phàm thở vào một hơi mà lau đi mồ hôi trên trán. Vào đến khu vực này, Lâm Phàm là lập tức thả ra Imbo bởi vì nơi đây thật sự quá nóng rồi. Imbo cũng đã không thể thông qua bóng bốc cản trở mà giúp Lâm Phàm chống lại nhiệt độ cao nơi đây, cho nên hắn cần đem nó phóng đến bên cạnh người. Hơn nữa năng lượng hệ phai cực kỳ nồng đậm ở nơi đây cũng là cực kỳ có ích cho Imbo củng cố thực lực để chuẩn bị cho quá trình đột phá sắp tới. Cho nên Lâm Phàm cũng chẳng có lý do gì mà không làm như vậy. Ở một bên, Dilibert đã không phát huy được chút tác dụng nào bởi vì chính nó cũng đã bị cái nóng ở nơi đây nung nóng đến chảy mỡ, lấy đâu ra lực lượng mà giúp Lorelai chống lại nhiệt độ cao ở nơi đây. Chính vì thế Lâm Phàm là đem nó thu hồi. Lorelai cũng là nhận ra điều này, lập tức đứng sát lại vào bên người Lâm Phàm và Imbo. Đơn giản là vì có thể giúp huấn luyện ra chống lại cái nóng nơi đây cũng chỉ có thể là hệ phai Pokemon. Thấy Lorelai sán lại gần mình quá độ, Lâm Phàm lập tức đem nàng đẩy ra. 2 ngày này Lâm Phàm là không có tiếp tục mà ôm ấp lấy Lorelai. Thậm chí ngủ cũng là sẽ ngủ riêng, bởi vì nơi đây thật sự quá nóng rồi. Đối với mấy động tác thân mật làm tăng cái nóng dạng này hắn là không nhắc lên nổi hứng thú. Ngươi làm gì? Thấy Lâm Phàm đẩy mình ra, Lorelai lập tức gắt. Không phải tên này là vẫn luôn thích thân mật. Thân mật mình sao? Thế mà 2 ngày nay Lorelai phát hiện tên này tránh mình như tránh tà. Thậm chí bây giờ còn làm ra hành động đến rõ ràng như vậy. Đương nhiên là để ngươi đứng xa ta một chút. Bộ ngươi không cảm thấy đứng gần như vậy là thật nóng sao? Lorelai đột nhiên gắt lên vì hành động quá mức bình thường của mình. Lâm Phàm kỳ quái mà hỏi lại. Thì ra là dạng này, Lorelai ở trong tầm áo choàng lộ ra chợt hiểu vẻ mặt. Chứ không ngươi nghĩ là dạng nào đâu. Đúng lúc này ở phía xa trên bầu trời truyền lại thanh âm hò hét thu hút Lâm Phàm sự chú ý. Hướng mắt về phía thanh âm phát ra kia, Lâm Phàm thấy được một con La Vista đang toàn lực mà phi hành trên bầu trời. 5 chiếc sừng cong cong màu đỏ xung quanh cổ của nó đang cùng hướng về phía sau. Ở trên đỉnh mỗi chiếc sừng đều không ngừng phun ra ngọn lửa đỏ rực như động cơ tên lửa mà đem thân hình của nó lao về phía trước với tốc độ cực nhanh. Theo sát phía sau con này, La Vista là một tên nhóc 11-12 tuổi, bộ dạng cưỡi trên lưng một con gà chom chân chính chuẩn thần tồn tại, dùng tốc độ không nhanh không chậm như mèo vờn chuột mà đuổi theo con này La Vista. Đồng thời tên nhóc kia còn không ngừng hú hét mà nói với con này, La Vista, ngươi là trốn không thoát đấy, ngoan ngoãn mà làm Pokemon của ta đi thôi. Đừng để đến lúc ta phải dùng đến biện pháp mạnh, khi đó ngươi là sẽ thật không dễ chịu. Nhìn thấy con kia, La Vista cũng không có ý định từ bỏ trốn chạy và không muốn ngoan ngoãn chịu trói, bộ dạng tên nhóc với mái tóc màu đỏ vuốt ngực về phía sau như bờm ngựa này có vẻ đã hết kiên nhẫn. Mềm không được liền dùng cứng. Trước mắt Lâm Phàm, tên nhóc cưỡi gà chom cùng con kia La Vista càng ngày là càng bay đến gần hắn. Lúc này con kia Gachom đột nhiên thả ra toàn bộ khí thế của mình đánh úp lại khiến cho con kia Lavista chịu đến một phen lảo đảo mà rơi xuống. Lại là một con quán quân sơ cấp bậc thực lực chuẩn thần Gachom. Hắn mới có bao lớn đâu. Cảm nhận đến khí thế của con kia Gachom phả vào mặt mình, Lâm Phàm không khỏi bất ngờ về thực lực của con Pokemon mà đối phương sở hữu này. Cũng chính lúc này tên nhóc kia thả thêm ra một con Pokemon, trong ánh mắt như nhìn quái thai của Lâm Phàm. Chỉ thấy một thân hình như máy bay phản lực màu đỏ Pokemon xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Thình lình đó lại là một con Latios. Tuy chỉ có thiên vương viên mãn cấp bậc thực lực nhưng làm thần thú nó xét về mặt nào đó mà nói thì cũng không khác gì tên nhóc này sở hữu thêm một con. Quán quân cấp bậc Pokemon. Kẻ này là ai mà tuổi còn nhỏ như vậy đã sở hữu hai con này đáng sợ Pokemon. Hơn nữa trên vai hắn còn đeo lấy một dây bóng gồm 4 quả bóng bốc đâu. Tính cả hai con Pokemon trước mặt ta này thì hắn còn ít nhất hai con Pokemon chưa có xuất hiện. Cùng lúc đó con kia vừa mới ra đến Latios là dùng tốc độ cực nhanh của mình mà lao đến phía con kia Lavista đem nó đụng bay đập mạnh vào vị trí 1. Khoảng nham thạch của đỉnh núi ở gần vị trí của Lâm Phàm. Con sâu lửa này bị Latios đụng bay cũng không có lập tức mất đi khả năng chiến đấu mà lập tức bò ra nhìn về phía trên không trung lơ lửng ở gần đó theo. Dõi nó Latios cùng với từ phía xa bay đến tên nhóc kia cùng Gachom. Quanh người Lavista hình thành một vòng lửa do hỏa diễm được phun trào ra từ 5 chiếc sừng quanh thân thể nó đe dọa mà nhìn về phía tên nhóc kia không có. Chút nào sợ hãi cùng khuất phục chi ý, không khí nơi đây như bị nung nóng thêm vài phần bởi nhiệt độ của thứ hỏa diễm mà con này Lavista phát ra. Thậm chí có hệ Dragon với kháng tính cực mạnh với hệ phai thuộc tính như thần thú Latios đều là cảm thấy khó chịu khi đối mặt dạng này hỏa diễm. Không hổ là được coi là sinh ra từ nham thạch và là một phần của núi lửa Pokemon. Thậm chí còn có đồn đại chúng là làm tổ trên mặt trời khi sở hữu ngọn lửa với nhiệt độ được cho là 5.500 độ này. Quả thật là đáng sợ hỏa diễm. Xét riêng về mặt hỏa diễm chỉ sợ con này Lavista là đã có thể cùng những thần thú kia hỏa diễm tranh phong đi. Thực lực mới có thiên vương trung cấp mà đã lợi hại như vậy. Nếu không phải là thời gian phát triển quá mức lâu nguyên nhân ta cũng là thật nghĩ thu một con đâu. Đặc biệt là con này cường đại vô cùng Lavista, chỉ tiếc nó đã là con mồi của kẻ khác, mà làm ra hành động cướp đoạt ở hiện tại là thật sự không khôn ngoan bởi vì kẻ đến cũng không phải là bộ ngực mềm như Lorelei để ta có thể tùy ý. Nắn bóp đấy, hơn nữa dạng này tinh anh tồn tại bối cảnh chắc chắn cũng không phải là bản thân ta có thể trêu chọc được. Con kia Lâm Phàm gặp qua Lavista là nằm ở trên. Một tảng đá ở sâu trong lòng núi dưới một hố nham tương bao quanh nó. Lâm Phàm là không làm thế nào để tiếp cận được nó vị trí và cũng không cách nào đem nó dụ dỗ đi ra cho nên không thể không từ bỏ. Tính kỹ thiệt hơn mặc dù rất tâm động về con này Lavista nhưng Lâm Phàm là lựa chọn đứng đó mà theo dõi kỳ biến. Không biết tên nhóc này là làm thế nào để dụ con này cứng đầu sâu lửa ra khỏi tổ của chúng đấy. Cho nên lần này gặp được thêm con này Lavista hắn cũng chỉ có thể từ bỏ trơ mắt mà nhìn tên nhóc kia thành thạo nhảy xuống đất và thả ra thêm một con. Dragonite có quán quân sơ cấp bậc đem con kia đánh đến răng rơi đầy đất rồi đem nó thu phục. Xem ra thằng nhóc này là đang đối với ta thị uy cùng cảnh cáo mà đem thực lực bày ra đấy. Chứ nếu là chỉ để giải quyết con này Lavista đâu cần phải đem ra như vậy xa hoa đội hình. Không biết được thằng nhóc này là con cha, cháu ông nào đây, nhìn đến con kia chuẩn thần Dragonite lần nữa sử dụng Ipan tuyệt chiêu uy mãnh 10 phần đem con kia đánh bay, sau đó một quả Pokebo được tên nhóc này. Tung ra về phía Lavista đem nó thu lại Lâm Phàm là cười khổ. Bình thường huấn luyện ra là sợ phiền phức kéo đến và Pokemon chạy mất nguyên nhân mà lấy ra loại xịn bóng bốc đem chúng thu phục đấy. Nhưng tên nhóc này thì không, khi mà từ đầu đến cuối hắn tung ra đều là Pokebo loại này cấp thấp bóng. điều đó đã đủ để chứng minh hắn không có sợ Lâm Phàm làm ra cướp đoạt và con này La Vista có mọc cánh và lập tức biến thành Volcarona đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà thoát khỏi trở thành Pokemon của hắn vận mệnh. Đây là sở hữu cỡ nào tự tin mới có thể làm ra hành động đâu. Từng quả Pokbo cứ thế được tên nhóc này bình thản tung ra. Mỗi lần tên nhóc này mất đi một quả Pokbo là một lần con kia La Vista lại nếm mùi đau khổ từ con này thực lực vượt xa nó Dragonite. Chính vì dạng này đánh đau chứ không đánh ngất cách làm mà cũng không lâu lắm sau đó con này thiên vương cao cấp La Vista là bị quán quân sơ cấp Dragonite. Đánh sợ mà không dám lại phản kháng mà chui ra khỏi Pokbo. Nó là nhận mệnh trở thành Pokemon của tên nhóc này bởi vì ngoài việc trẻ tuổi một chút thì đối phương hoàn toàn có thực lực cùng bản lĩnh trở thành chủ nhân của nó, vì dù sao đi theo tên này cũng không thua thiệt và còn có thể tránh nỗi đau về xác thịt. Hài lòng mà nhặt lên Pokbo gắn thêm vào dây bóng gồm 4 quả Pokbo trên vai của mình, tên nhóc kia lúc này mới chú ý tới Lâm Phàm vị trí. Lâm Phàm lúc này cũng là chú ý đến tên nhóc này nhìn về phía mình và cũng không cố kỵ chút nào mà cùng đối phương ánh mắt giao lưu. Cùng đánh giá kỹ tên nhóc này, dù sao hắn là có chút e ngại thế lực đứng sau lưng tên nhóc chứ không có e ngại đối phương. Tạo hình của tên nhóc này có chút kỳ quái với đặc điểm dễ nhận ra nhất như đã nói đó là mái tóc màu đỏ như bờm ngựa vuốt ngược về sau. Quần lửng đen, áo thun trắng cả hai đều đã rách nát như ăn xin nhưng lại lộ ra vô cùng sạch sẽ. Trên lưng tên nhóc đeo lấy một chiếc cặp du lịch này đen. Trên cặp đặt lấy là một số nhành cây không biết được thằng nhóc này chặt được ở đâu. Và dùng để chặt được những cành cây này có lẽ là con dao vô cùng to được nó dắt ở sau lưng kia. Không thể thiếu đó là dây bóng bốc với số lượng đã lên đến 5 quả của tên nhóc này đang treo vắt vẻo trước người. Khi Lâm Phàm đánh giá xong thằng nhóc này cũng là lúc thằng nhóc này đánh giá xong hắn và lộ ra nụ cười rạng rỡ. Nụ cười này truyền vào mắt Lâm Phàm làm cho hắn cảm thấy khó chịu khi hắn cảm thấy được mình đang bị dã thú để ý cảm giác bởi vì thằng bé kia trong miệng mấy chiếc răng nanh là dài hơn mức bình thường. Kết hợp với đôi mắt với con ngươi màu đỏ rực của mình khiến cho nụ cười của nó lộ ra dã tính 10 phần. Nếu không phải đối phương không có ác ý, Lâm Phàm thật là sẽ cùng hắn trở mặt mà ra tay đánh nhau cũng là điều khó nói. Cười xong sau tên nhóc này như đã xác định được thứ gì thú vị sự tình mà hứng thú bừng bừng bộ dạng mang theo con kia Garchomp cùng Dragonite hướng về phía Lâm Phàm đi đến. Cách chương.